không muốn khiến anh áy náy khó chịu, Trình Thất Muội quay đầu đi nói. Người phụ nữ anh yêu không phải đã về rồi, bây giờ anh với cô ấy sao rồi? Trầm mặc, Đỗ Lợi Tân không biết phải nói sao. Hai ngày nay anh ta liều mạng chịu đựng không đi tìm cô Học Mai, hy vọng cô sẽ đến tìm mình. Nhưng anh ta phát hiện chuyện này lại khó khăn như vậy. Cô rất tàn nhẫn, không một cú điện thoại, không một tin nhắn. Cô tuyên bố phải giận dỗi anh ta đến cùng. Lòng bị tổn thương, anh ta kỳ thật có kích động thôi thúc đến trước mặt cô Học Mai, dùng sức lay động cô một hồi, hỏi cô một chút, rốt cuộc bản thân anh ta phải làm thế nào, lòng cô mới dịu lại, mới có thể tin anh ta yêu cô. Hai người không phải muốn kết hôn à? Trình Thất Muội bắt mình độ lượng chút, không chiếm được anh thì để đối phương hạnh phúc cũng vậy. Kết hôn, hai chữ đó làm Đỗ Lợi Tân bật cười, cười đến chảo phúng. Anh đoán đời này anh cũng không kết hôn được. Tại sao? Trình Thất Muội không hiểu. Bạn gái anh ư? Cô ấy không phải bạn gái anh. Đỗ Lợi Tân ngồi xuống sofa, cau mày không biết phải nói sao. Trình Thất Muội nhìn anh ta khẽ nói. Nếu bất tiện, anh có thể không nói. Không sao. Đỗ Lợi Tân lắc đầu, có một số việc để ở trong lòng quá lâu, anh ta quả thật cần một người nghe. Tựa người vào ghế, anh ta bắt đầu kể. Một cậu bé thích một cô bé lớn hơn thế nào, bắt đầu luống cuống đứng ở trước mặt cô gái ấy ra sao, nhìn cô ấy ôm ấp người khác. Rồi người kia rời khỏi thế gian. Anh ta muốn đến với cô một lần nữa, nhưng lại phát hiện mọi thứ đều đã không thể xoay chuyển. Chuyện là thế đó. Đỗ Lợi Tân thở dài. Cô ấy không yêu anh, không tin anh, không cho anh cơ hội. Hốc mắt Trình Thất Muội cay cay, ẩn ẩn nước mắt. Cô cảm động, hoàn toàn cảm động. Nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Đỗ Lợi Tân. Em không nghĩ anh si tình như vậy. Si tình, Đỗ Lợi Tân muốn cười. Trước kia anh đọc một quyển sách. Si tình thật ra là một căn bệnh. Anh nghĩ anh bệnh cũng không nhẹ nhỉ. Anh đừng thế này. Trình Thất Muội thật sự không biết phải nói sao. Anh yêu cô ấy, vậy em tin cô ấy chắc chắn sẽ cảm động. Em tin cô ấy nhất định sẽ chấp nhận anh. Phải không? Đỗ Lợi Tân đã không còn tự tin, tùy tiện một chút việc nhỏ là có thể hoài nghi anh, tùy tiện một chút dao động là có thể rời ra. Cô ấy căn bản là không yêu anh, chưa biết chừng chỉ thấy anh đáng thương cảm thông anh mà thôi. Không phải mà, Trình Thất Muội lắc đầu, anh tốt thế. Em tin cô ấy nhất định sẽ cảm nhận được. Đỗ Lợi Tân không biết phải nói gì, nhìn Trình Thất Muội vì kích động mà ngồi thẳng dậy. Trap giường che trên người hơi rơi xuống. Anh ta có chút mất tự nhiên quay mặt đi. Em xác định không trở về nhà à? Không về. Trình Thất Muội nhìn toàn thân mình, về đến nhà chỉ cảm thấy xấu hổ. Em thế này mà về, ba mẹ em sẽ lo lắng. Họ sẽ càng truy vấn người đàn ông cùng cô là người ra sao, cân nặng cao bao nhiêu, nghề nghiệp ngon lành không. Họ sẽ hỏi đến 18 đời tổ tông làm gì, hỏi rõ ràng rồi mới có thể buông tha cô. Còn chưa nói đến việc ba mẹ có thể yêu cầu cô kết hôn với gã đàn ông ấy. Tưởng tượng đến cảnh mình phải gả cho loại người quái dị như Thang Á Nam, cô liền thấy mình gần như muốn nổi điên. Bằng cách gì cũng không thể để ba mẹ biết mình đã làm chuyện tốt đẹp này. Thế hả? Đỗ Lợi Tân thật không phải muốn tiến cô, mà là anh ta cũng không xác định cô Học Mai có thể tới đây hay không. Có thể vì cô phát hiện Trình Thất Muội ở trong nhà mà hiểu lầm anh ta. Nếu anh cảm thấy bất tiện, anh kiếm giùm em hai bộ quần áo, em mặc vào liền lập tức đi ngay. Trình Thất Muội càng nói càng nhanh, thật là không muốn anh phiền phức. Đỗ Lợi Tân gật đầu, nhớ tới cô Học Mai hẳn còn quần áo chưa mang đi. Đứng dậy vào phòng, vươn tay đẩy cửa ra. Tạ Phán Tình với Cố Học Văn cùng nhau tới phòng hồi sức. Cô thầy bộ đồ vô khuẩn, muốn một mình vào trong. Cố Học Văn đứng bên cạnh nhìn cô quay sang vẻ mặt hơi chần chờ. Anh, hay là anh vào chung với em? Không cần. Cố Học Văn lắc đầu. Anh tin em. Ừ, Tạ Phán Tình gật đầu mỉm cười. Được rồi, anh chờ em chút. Ba mẹ Kỳ Vân Triền một mực đứng cạnh nhìn, trầm mà không nói. Tạ Phán Tình bất chấp ánh mắt bọn họ, trực tiếp vào cửa. Lúc này Kỳ Vân Triền vừa mới tỉnh, thấy Tạ Phán Tình thay đổi vơi khuẩn đến thăm mình, trên mặt lộ ra một nụ cười yếu ớt. Anh vừa quanh quẩn từ ranh giới sinh tử trở về.

Cô học Mai sẽ không nói chuyện yêu đương thật đấy chứ? Nếu đúng vậy người đàn ông đó là ai? Cô học Mai mở to mắt, phát hiện bên ngoài cửa sổ trời đã tối mịt. Cô liền rời giường, bàn tay đặt ngang trên lưng kia lại làm cô khó có thể thực hiện ý định. Nương mắt nhìn vào khuôn mặt đang ngủ của Đỗ Lợi Tân. Đây không phải lần đầu tiên cô thấy dáng vẻ đang ngủ của Đỗ Lợi Tân. Hơn 3 năm trước cô cả đêm không ngủ được, cứ ngủ là lại gặp ác mộng. Thời điểm đó là anh ta vẫn luôn ở bên cạnh cô, ôm cô, không ngừng an ủi cô. Nhưng thời điểm đó cô rất ầm ĩ, mặc kệ anh ta có ở tới gần như thế nào, cô đều như con nhím không ngừng làm anh ta tổn thương. Rất nhiều lần anh ta rất mệt mỏi nhưng tay vẫn ôm chặt cô không buông. Giống như hiện tại, cho dù anh ta đang ngủ, tay vẫn như vậy ôm chặt lấy cô, không cho cô rời đi. Nghĩ đến lời anh ta nói với Trịnh Thất Muội, cô không thể không cảm động. Anh ta thật sự là rất yêu cô sao? Cho nên mới có thể luôn dõi theo cô, ở bên cạnh cô như vậy. Đưa tay hướng về mi tâm của anh ta, nhẹ nhàng lướt tay theo chân mày của anh ta. Mới thực hiện được một nửa, bàn tay nhỏ bé đã bị người nào đó giữ chặt. Đỗ Lợi Tân mở to mắt, hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào mặt cô. Anh thật không biết, bộ dạng anh lại đẹp trai đến nỗi có thể khiến em bị cuốn hút, nửa đêm tập kích bất ngờ như vậy đấy. Không biết xấu hổ, cô học Mai nhanh chóng rút tay lại, trên khuôn mặt đoan trang từ trước đến nay hiện lên vài tia xấu hổ. Ai định tập kích anh bất ngờ? Chẳng lẽ không phải là em sao? Đỗ Lợi Tân lại một lần nữa bắt lấy tay cô. Đây chính là chứng cứ. Tránh ra, không thèm để ý đến anh. Cô học Mai muốn ngồi dậy nhưng lại bị Đỗ Lợi Tân ngăn lại. Anh ta một tay chống người dậy, nhìn thấy trên gương mặt của cô sau khi vẫn còn e thẹn, thì lại phát hiện mình lại không khống chế được. Học Mai, lại một lần nữa được không? Cô học Mai sửng sốt một chút, muốn trốn cũng không kịp. Anh nghiêng người hôn xuống, hôn đến cô mặt đỏ tim đập loạn nhịp. Đỗ Lợi Tân, anh đã đủ chưa? Tuy rằng anh ta vừa rồi rất dịu dàng, cô gần như không cảm thấy đau, nhưng mà không có nghĩa là cô có thể làm lại lần nữa. Xem tiếng thì thầm nhỏ nhẹ của cô thành lời mời gọi, xem một chút phản kháng của cô biến thành e thẹn. Gã đàn ông đã đói khát lâu ngày lại một lần nữa thực hiện hành trình chiếm đoạt của anh ta. Cấm dục hơn 3 năm chỉ có 2 lần như thế thì đã làm sao đủ chứ? Anh ta chính là cần rất nhiều lần. Cô học Mai phản kháng không hiệu quả, lại một lần nữa bị anh ta đè xuống. Trong đầu mơ mơ hồ hồ hiện lên một ý nghĩ, muốn bắt lấy nhưng lại không kịp. Nhìn anh ta ở trên người mình làm mưa làm gió mà không thể nào kháng cự. Cho đến buổi sáng ngày hôm sau mới nhớ đến cái ý nghĩ trong đầu kia là cái gì. Chính là cô đã quên gọi điện thoại cho Cố Học Văn. Nhưng mà Cố Học Mai đã rơi vào trong cơn lừa tình, làm sao có thể nghĩ đến chuyện ngày mai. Đêm vừa mới bắt đầu, Tà Phán Tình nghỉ ngơi 2 ngày liên tục, tinh thần khôi phục hơn phần nửa. Buổi sáng rời giường thì phát hiện Cố Học Văn đang đứng trong phòng khách gọi điện thoại. Nhìn thấy cô đến, anh cúp điện thoại đi tới. Dậy rồi hả? Sao không ngủ thêm nữa? Ngủ đủ rồi. 2 ngày nay anh nói cô phải nghỉ ngơi, cũng không cho cô ra ngoài. Mỗi ngày ăn ngủ, ngủ ăn, sắp biến thành heo mất. Vậy ăn cơm nhé. Cố Học Văn đi vào bếp, tay lại bị Tả Phán Tình giữ chặt, mắt nhìn vào phòng khách, mi tâm của cô hơi nhau lại. Chị đâu? Vẫn chưa về à? Ừ, ngày hôm qua là Giáng sinh, cả một ngày không quay về. Sáng sớm nay gọi điện thoại lại không bắt máy. Anh thật sự rất lo lắng. Vốn định một mình đi ra ngoài tìm, lại lo thân thể Phán Tình còn chưa khỏe hẳn, cần có người chăm sóc. Gọi điện thoại cho Đỗ Lợi Tân, muốn nhờ anh ta hỗ trợ một chút. Ai ngờ điện thoại của tên tiểu tử đó cũng không ai bắt máy. Anh ta lúc nãy không có cách nào, đành phải gọi điện thoại cho Cố Học Võ. Anh ta nói chờ đi rồi sẽ có tin tức. Anh đừng lo lắng. Tạ Phán Tình nhìn thấy vẻ ngưng trọng trong mắt anh thì biết anh rất quan tâm Cố Học Mai. Em tin chị sẽ không có việc gì đâu. Cố Học Văn gật đầu, hai người ăn cơm xong, di động Cố Học Văn vang lên 2 tiếng. Anh rất nhanh nhận điện là Cố Học Mai gọi đến. Học Văn, chị đi đâu vậy? Ngữ khí của Cố Học Văn có chút gay gắt. Chị có biết em tìm chị một ngày rồi không? Tại sao gọi điện thoại cho chị cũng không ai bắt máy? Chị ít nhất cũng phải gọi cho em một cuộc điện thoại chứ hả? Chị xin lỗi, đêm qua quá mệt mỏi, sau đó lại không tự giác mà ngủ mất. Sáng nay thức dậy mới nhớ đến, cô Học Mai cầm di động liền thấy 20 mấy cuộc gọi nhỡ. Toàn bộ đều là do cô Học Văn gọi đến. Chị ở đâu? Cô Học Văn trên mặt tức giận chưa nguôi, em tới đón chị. Không, không cần. Cô Học Mai lắc đầu, nào dám cho cô Học Văn tới đón mình. Chị ở nhà bạn, chị sẽ về ngay. Bạn nào? Cô Học Văn cũng không tin. Chị ở thành phố C còn có bạn nào mà em không biết vậy? Đừng nói là bạn mới quen của chị nha. Cũng không phải. Cô Học Mai không biết phải nói như thế nào. Học Văn, chị không sao, chị sẽ về nhanh thôi, cứ như vậy đi. Cũng không chờ cô Học Văn phản ứng, cô Học Mai đã ngắt điện thoại, xoay người phát hiện Đỗ Lợi Tân không biết đã thức từ lúc nào, đang ngồi ở bên giường nhìn cô gọi điện thoại. Anh dậy rồi. Hai người vừa mới trải qua thân mật khiến tim cô đập nhanh một chút, vẻ mặt cũng có chút xấu hổ. Đỗ Lợi Tân tiến lại, từ phía sau ôm lấy thắt lưng cô, vuốt ve cằm cổ cô. Vẻ mặt vô cùng thân mật. Gọi điện thoại cho Học Văn à? Ừ. Chờ tí rồi anh sẽ đưa em về. Trong lòng Đỗ Lợi Tân lúc này đã quyết định, anh ta nóng lòng muốn công khai mối quan hệ với cô Học Mai. Ừ. Cô Học Mai sửng sốt một chút, nhanh chóng quay sang lắc đầu. Không, không cần, em tự về là được rồi. Học Mai. Đỗ Lợi Tân hơi nhíu mày, vẻ mặt có chút khó hiểu, nhìn cô Học Mai. Cô cười có chút xấu hổ. Để bàn tay anh ta đang đặt trên lưng mình. Lợi Tân, chúng ta trước tiên cứ như thế này được không? Tạm thời đừng cho những người khác biết. Em... Ý của em là chúng ta quan hệ lén lút. Đỗ Lợi Tân biến sắc. Em muốn anh làm tình nhân bí mật của em. Em không có ý đó. Cô Học Mai vội vàng giải thích. Lợi Tân, xem như em xin anh, tạm thời đừng công khai có được không? Em còn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Cái này thì cần gì chuẩn bị? Đỗ Lợi Tân không rõ. Em đem hết tất cả giao cho anh, bất kể vấn đề gì anh sẽ giải quyết, không phải là được rồi sao? Em không có ý đó. Cô Học Mai không biết phải nói như thế nào. Anh đồng ý với em trước có được không? Tạm thời, chỉ là tạm thời thôi, em nhất định sẽ nói chuyện với mọi người được không? Đỗ Lợi Tân nhìn cô lại là như vậy. Chỉ cần vẻ mặt cô hiện lên một chút khó xử, anh ta sẽ mềm lòng, sẽ không đành lòng. Nắm chặt tay nhau, anh ta lui về phía sau một chút. Được, tùy em muốn thế nào thì như thế vậy. Lợi Tân, cô Học Mai kéo tay anh ta, anh dặn hạ. Anh không có. Đỗ Lợi Tân thở sâu, làm mình bình tĩnh. Em muốn nghỉ ngơi thêm một chút, trước khi về không, hay là về ngay bây giờ? Anh không giận. Anh không có. Đỗ Lợi Tân cầm tay cô. Học Mai, anh vĩnh viễn sẽ không nổi giận với em. Nhưng mà anh hy vọng em hiểu. Anh yêu em. Anh hy vọng sẽ quang minh chính đại ở bên em. Cảm giác này em có hiểu không? Em hiểu. Cô Học Mai gật đầu. Lợi Tân, anh cho em một chút thời gian. Em nhất định sẽ. Anh tin em. Ngắt lời của cô, Đỗ Lợi Tân ôm cô vào lòng. Đã đợi lâu như vậy, đợi thêm vài ngày nữa cũng không sao. Sẽ chờ cho cô chuẩn bị tốt. Tạ Phán Tỉnh ăn cơm xong, cùng cô Học Văn ngồi ở phòng khách chơi cờ Nam Quân. Chuông cửa vang lên, cô tưởng cô Học Mai trở về. Sắc mặt cô Học Văn có chút khó coi. Buổi sáng khi cô Học Mai ngắt điện thoại của anh, sau đó gọi lại như thế nào cũng không được. Cô phải khuyên một hồi, anh mới nguôi giận. Lúc này nhìn vẻ ngưng trọng của anh, cô nhanh chóng chạy ra mở cửa, nhìn thấy người bên ngoài cửa liền sửng sốt một chút. Chương 257, không cần cô nhận tội cho mình. Mẹ, Tạ Phán Tình nhìn Ôn Tuyết Phượng ở ngoài cửa, không chỉ có bà mà còn có cả Tạ Chính Cương. Ba, hai người như thần giữ cửa đứng ở bên ngoài, sắc mặt không tốt cho lắm. Ba, mẹ, sao hai người lại đến đây? Ở đằng kia nghe thấy tiếng Tạ Phán Tình gọi, cô Học Văn cũng đi tới chào hỏi hai ông bà. Ba, mẹ, đừng có gọi nữa. Ôn Tuyết Phượng nhìn Tạ Phán Tình, trong lòng vô cùng tức giận. Xảy ra chuyện lớn như vậy, cũng không nói cho mẹ một tiếng. Các con còn xem chúng ta là ba mẹ không vậy? Tạ Phán Tình nhìn thấy mặt bà tức giận, liền bày ra khuôn mặt tươi cười tiến đến nắm tay bà. Mẹ, xảy ra chuyện gì vậy? Mẹ nói chuyện gì mà con chẳng hiểu gì cả? Tránh ra. Ôn Tuyết Phượng thật sự tức giận. Đừng có trưng cái vẻ mặt tươi cười đó với mẹ. Đứa bé đã không còn, con có phải cứ định như vậy không nói cho ba mẹ biết hay không? Tạ Phán Tình lần này thật nói không nên lời. Cô thật không ngờ ba mẹ lại biết.

Nếu là Cố Hạo Văn thiếu trách nhiệm còn đỡ một chút, vậy mà hiện tại lại là Tạ Phán Tình tự mình không cẩn thận. Nếu để gia đình Thông gia biết, sẽ nghĩ Tạ Phán Tình như thế nào? Tâm tư của bậc làm cha mẹ, Phán Tình làm sao có thể hiểu được? Bà tức giận là vì cô không nói cho bà. Kéo tay Ôn Tuyết Phượng. Mẹ đừng giận, dù sao chúng con còn trẻ, về sau còn có thể có con mà. Ôn Tuyết Phượng trong lòng buồn bực, nói không được. Cố Hạo Văn thấy Tạ Phán Tình ôm hết mọi chuyện vào mình thì vừa kinh ngạc, đồng thời nhiều hơn chân chính đó là cảm động. Cô không muốn anh bị ba mẹ cô hiểu lầm sao? Hai người giao con gái cho anh phải có trách nhiệm chăm sóc thật tốt, vậy mà anh lại thành ra như vậy. Anh không cần Tạ Phán Tình nhận tội cho mình. Nhìn Ôn Tuyết Phượng, lần này Phán Tình sảy thai hoàn toàn là trách nhiệm của anh. Ba mẹ, hai người đừng trách Phán Tình, muốn trách thì trách con không tốt, là con không chăm sóc cho Phán Tình, là con. Cố Hạo Văn, Tạ Phán Tình quay sang cho anh một ánh mắt, không cho anh tiếp tục nói. Xem bộ dạng của hai người, Ôn Tuyết Phượng cũng không biết phải nói gì. Con rẻ thì không trách, nhưng mà Thông gia bên kia. Hạo Văn, cái này chuyện Phán Tình mang thai, bà và ông Thông gia không biết phải không? Dạ không biết. Cố Hạo Văn lắc đầu, con chưa nói với họ. Ba mẹ, hai người yên tâm đi, con với Phán Tình còn trẻ, về sau còn có thể có con. Hai người đừng quá lo lắng. Hay, người bên Cố gia vẫn chưa biết, Ôn Tuyết Phượng ít nhiều nhẹ nhàng thở ra, nhìn Tạ Phán Tình vẻ trách cứ trong mắt không hề giảm. Con đó, là người đã kết hôn, lần sau phải thận trọng một chút, đừng có như trẻ con như vậy, nói già lại khiến cho người ta chê cười. Mẹ, Ôn Tuyết Phượng cũng không nói cô, con gái là do bà nuôi lớn, bà còn không hiểu sao. Hơn nữa nhìn cái dáng vẻ đó, ánh mắt chuyển hướng nhìn về phía Cố Hạo Văn, vẻ mặt có một chút xấu hổ. Hạo Văn, lẽ ra việc này con không cần quan tâm, nhưng mà đứa con của Phán Tình đã mất rồi, cho nên là đừng cho Thông gia biết. Mẹ, con biết rồi. Cố Hạo Văn gật đầu, anh cũng không muốn Trần Tĩnh Như phải lo nghĩ. Con sẽ không để cho ba mẹ con biết. Vậy là tốt rồi. Ôn Tuyết Phượng nhẹ nhàng thở ra. Phán Tình, con mấy ngày nay vẫn nên nghỉ ngơi, ăn dưỡng cho tốt, về sau còn có thể có con. Con biết rồi, mẹ. Tạ Phán Tình thật sự phải là cứu mạng, nhìn Tạ Chính Cương vẫn chưa mở miệng. Ba khát không, con đi rót trà cho ba. Chê mẹ nói nhiều đúng không? Ôn Tuyết Phượng liếc đứa con gái xanh xao một cái. Mẹ nói nửa ngày mà có thấy con hỏi mẹ có khát không đâu. Bà còn không nói một tiếng thì lại hỏi ông ấy có khát không? Mẹ, Tạ Phán Tình đứng lên. Con không phải đã nói mẹ rồi sao? Con phải đi pha trà. Để anh đi. Cố Hạo Văn nhấn vai Tạ Phán Tình. Em nghỉ ngơi, anh làm cho. Anh vào bếp, Ôn Tuyết Phượng sắc mặt đã bớt giận, thở dài. Con gái, con sắp về vẻ Bắc Đô. Tính cách của con thật sự là phải sửa lại. Bằng không về sau con sẽ chịu thiệt đấy. Vợ chồng Cố gia thì không sao, nhưng mà trên còn có chú, còn có ông nội. Người của gia đình có tiếng, phụ nữ thường không có tiếng nói. Lỡ làm nhà chồng ác cảm không nói, làm không tốt cuối cùng Cố Hạo Văn sẽ khó chịu. Mẹ suy nghĩ nhiều quá. Cô cảm thấy gia đình họ Cố mọi người chung sống vô cùng hòa thuận, sẽ không nhiều chuyện như vậy. Con sẽ chú ý, mẹ đừng nói con nữa. Ừ, Ôn Tuyết Phượng cũng không muốn nói nữa. Mẹ mua chút thuốc bổ, con bồi bổ cho tốt để cơ thể điều dưỡng cho tốt rồi về Bắc Đô. Dạ, Tạ Phán Tình vẫn không hỏi Cố Hạo Văn khi nào thì trở về. Lúc này anh vừa vặn bưng trà đi ra, cô ngẩng đầu. Hạo Văn, chúng ta khi nào thì quay về Bắc Đô? Qua hết Tết Nguyên Đán, anh chỉ được nghỉ tới Nguyên Đán, qua hết Nguyên Đán sẽ quay về quân đội. Ừ, Tạ Phán Tình gật đầu nhìn Ôn Tuyết Phượng. Mẹ, hôm nay mẹ lại ăn cơm nhé. Chờ tụi con về Bắc Đô, chúng ta về nhà nhé. Về cái gì mà về? Ôn Tuyết Phượng dùng sức vỗ tay cô. Gần đây trời lạnh, con là ngại gió không đủ lớn phải không? Đừng để trúng gió, mấy ngày này ba mẹ đến trông con. Tạ Chính Cương gật đầu phụ họa. Nghe mẹ con nói đi, chú ý điều dưỡng cơ thể cho tốt. Dạ, Tạ Phán Tình còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể gật đầu. Vợ chồng Tạ Chính Cương ở lại ăn cơm xong, lại dặn dò một loạt các việc cần chú ý, lúc này mới rời đi. Tiễn bà mẹ đi xong, Cố Hạo Mai cũng đúng lúc trở về. Tạ Phán Tình lúc này mới nghĩ đến một chuyện khác. muốn trưởng bối Cố gia không biết chuyện này, còn cần nói Cố Học Mai một tiếng để cô không nói ra. Nhưng không đợi cô và Cố Học Mai nói chuyện, cô ấy đã bước lên trước, nói mình mệt, muốn về phòng nghỉ ngơi. Để lại Tạ Vãn Tình cùng Cố Học Văn bốn mắt nhìn nhau, chuyện này có phải có cái gì đó lạ lạ đúng không? Trịnh Khắc Muội ở nhà ngủ một ngày, cuối cùng khôi phục được hơn phần nửa. Điều khiến cô bất ngờ chính là ba mẹ tham gia hội người già đi du lịch. Tờ cô ở trong cửa tiệm nên để lại cho cô tờ giấy rồi bước đi. Điều này làm cho cô nhẹ nhàng thở ra. Lễ Giáng sinh quá nhàm chán như vậy, cô rất buồn. Nghĩ đến Tạ Vãn Tình vừa mới sảy thai, hôm nay cô đã thức dậy sớm đi mua một ít đồ tính đi thăm cô ấy. Vừa ra khỏi cửa đã có người ngăn cản lối đi. Chương 258: Vật họp theo loài, người phân theo đàn. Trịnh Thất Muội nhìn thấy người trước mắt liền lùi người ra sau từng bước, tinh thần đề phòng. Sao anh lại ở đây? Đường này là của nhà cô sao? Ách, Trịnh Thất Muội nhìn lại chỗ mình đang đứng là ven đường cái, không được tự nhiên mà im lặng. Người lại chuyển sang hướng bên cạnh vài bước, không nhìn người cao lớn kia, lướt qua trực tiếp đi về hướng trạm taxi phía trước. Cánh tay bị người ta giữ chặt lấy, Hiền Viên Diệu nhìn vẻ quật cường trên khuôn mặt Trịnh Thất Muội, có chút hứng thú. Quả nhiên là vật họp theo loài, người phân theo đàn. Nhìn Tạ Vãn Tình xem, rất có cá tính, kết giao bạn bè cũng thật giống cô. Cô rất cá tính đó. Anh bị bệnh hả? Trịnh Thất Muội xoay người khinh thường, khuôn mặt diễm lệ vì động tác đó mà có vẻ như có vài phần cười khẽ. Khóe môi Hiền Viên Diệu cong lên, nhìn ý phản kháng trong mắt Trịnh Thất Muội. Cô không tò mò vì sao hôm nay tôi xuất hiện ở đây sao? Cánh tay Trịnh Thất Muội dùng sức giãy khỏi tay Hiền Biên Diêu, thân thể lùi ra phía sau từng bước, vẻ mặt đề phòng. Thưa anh, tôi không biết anh là ai, nhưng chuyện này không phải đã rõ như ban ngày sao? Anh muốn gây phiền toái cho tôi thì phiền anh tránh ra một chút, tôi sẽ không mắc mưu đâu. Hả? Hiền Biên Diêu cười đến càng thêm sáng lạn. Cô Trịnh có phải có gì đó hiểu lầm tôi hay không? Tôi đâu phải là người xấu. Ý của anh là người tốt. Trịnh Thất Muội cười đến trào phúng. Cái này thật đúng là làm cho tôi thấy bất ngờ đó. Không để ý tới anh ta, cô tiếp tục đi về phía trước. Giọng nói của Hiên Viên Diêu ở phía sau nhẹ nhàng truyền đến. Xem ra cô không hề quan tâm đến Tả Phán Tình, người chị em tốt của mình ha. Có ý gì? Trịnh Thất Muội buộc mình không chịu ảnh hưởng, vẫn tiếp tục bước đi. Khi nhìn thấy gã đàn ông kia đang định rời đi, thì cô lại nhanh chân đi đến. Này, lời anh vừa nói có ý gì? Lúc này Hiên Biên Diêu đã mở cửa chiếc xe Bugatti Veyron đang muốn lên xe thì Trịnh Thất Muội vươn tay ngăn cản không cho anh ta đi. Nói chuyện với anh đó. Có ý gì cô cứ gọi điện cho Tạ Phán Tình chẳng phải sẽ biết sao? Anh, Trịnh Thất Muội trừng mắt với anh ta nhanh chóng lấy di động ra gọi cho Tạ Phán Tình. Điện thoại báo vần, cô buông di động oán hận trừng mắt với Hiên Biên Diêu. Anh đưa Phán Tình đi đâu rồi? Không đi đâu cả. Hiên Viên Diêu vỗ vỗ tay, bỏ tay cô ra. Có phải hôm nay cô định đi thăm Tạ Phán Tình không? Cũng được đấy, chỉ cần cô đến thăm là sẽ biết ngay thôi. Lên xe định đóng cửa lại, Trịnh Thất Muội giữ chặt cửa xe, không cho anh ta đóng cửa. Hiên Viên Diêu, anh đừng có vô sỉ quá. Tôi cảnh cáo anh, chồng Tạ Phán Tình là cảnh sát đấy. Anh dám động vào một sợi tóc của cô ấy, cẩn thận anh sẽ không chịu nổi đâu. À, tôi sợ quá đi. Hiền Biên Diêu vỗ vỗ ngực, lấy di động ra ấn mấy cái. Trên màn hình xuất hiện bóng dáng Tạ Phán Tình. Cô ấy nằm ở trên giường không nhúc nhích. Chiếc giường đó, căn phòng đó Trịnh Thất Muội đều không xa lạ. Chính là căn phòng giam cô hai ngày trước. Anh bắt Tạ Phán Tình làm gì? Tôi không bắt cô ấy làm gì cả. Hiền Biên Diêu thở dài. Là cô ấy có tâm tình không tốt, muốn đi dại dầu. Tôi chỉ đúng lúc đưa cô ấy về nhà mà thôi. Anh tên khốn này! Trịnh Thất Muội tức điên lên. Anh thả cô ấy ra. Chân là của cô ấy muốn chạy tôi cũng đâu có cản được. Nhưng hình như cô ấy không muốn chạy. Hiền Biên Diêu có vẻ nghiền ngẫm, nhẹ nhàng bỏ tay Trịnh Thất Muội ra. Chuyện này không cần cô lo lắng, tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy thật tốt. Từ từ nói chậm từng chữ, Hiền Biên Diêu cười đến vô cùng đắc ý. Cái khuôn mặt tươi cười đó làm Trịnh Thất Muội nhìn thấy liền muốn đánh. Trong lòng có chút buồn bực, cô cầm lấy túi sách nhanh chóng ngồi vào trong xe, trừng mắt với anh ta. Tôi muốn gặp Phán Tình.

Cố Học Văn cũng không nói ra, trong lòng hiểu được cô không muốn làm anh thấy áy náy hay khó chịu. Tả Phán Tình có lẽ không biết, lúc vô thức, cô đã bắt đầu nghĩ cho anh, lo lắng cho anh. Cô thật sự đã coi anh là chồng rồi. Cố Học Văn thực vui vẻ, cũng thật cao hứng. Anh thề về sau nhất định anh sẽ đối với cô tốt gấp bội lần. Nhất định, về phần đứa bé, anh tin về sau, anh và cô nhất định sẽ có. Nhìn thấy trong mắt cô lộ vẻ mệt mỏi, anh thân thiết nói. Có phải thấy mệt không? Có muốn về phòng nghỉ ngơi một lúc không? Không cần, Thả Phán Tình thè lưỡi. Em sắp biến thành heo rồi. Mỗi ngày ăn ngủ ngủ ăn, không phải heo thì là gì? Nói đến ngủ cô thật ra nghĩ tới. Chị hình như ngủ hơn nửa ngày rồi, cơm trưa cũng chưa có ăn. Không có chuyện gì chứ? Không thể nào. Trong lòng Cố Học Văn có chút bực bội với chuyện Cố Học Mai đi đâu cũng không nói với mình. Cơm trưa cũng thế, ở cửa gọi chị ấy một câu, chị ấy chỉ nói mệt, muốn ngủ thêm, cũng không chịu đi ra. Em đi tìm chị. Tả Phán Tình đứng lên định vào phòng thì thấy Cố Học Mai đi ra, nên giúp đẩy xe lăn ra ngoài. Nhìn hai người lộ ra một tia cười thản nhiên. Phán Tình, Học Văn. Chị dậy rồi à? Tả Phán Tình đi đến đẩy xe lăn của cô đến bên cạnh sofa. Có đói bụng không? Có muốn ăn cái gì không ạ? Rất tốt. Cố Học Văn lắc đầu, ngủ lâu quá nên cũng không có cảm giác đói nữa. Phải không? Đôi mắt Cố Học Văn nhìn chằm chằm khuôn mặt Cố Học Mai, nhìn không ra cô đang suy nghĩ cái gì. Nhưng ánh mắt dò xét như vậy làm cho Cố Học Mai có chút chột dạ, quay sang nhìn Tả Phán Tình. Sao thế? Em thấy sức khỏe đã tốt lên chưa? Có chỗ nào thấy khó chịu không? Em không sao. Tả Phán Tình lắc đầu, cảm ơn chị quan tâm. Còn nói như vậy, Cố Học Mai cảm thấy tính cách Tả Phán Tình thật sự rất tốt, rất thoải mái, cũng rất hiền hòa. Em phải điều dưỡng thân thể cho tốt nhé. Vâng, Tả Phán Tình gật đầu muốn nói cái gì, ánh mắt đột nhiên bị cổ của Cố Học Mai hấp dẫn. Bên trong mở điều hòa, độ ấm không thấp. Cố Học Mai mặc một chiếc áo len để lộ ra chiếc cổ duyên dáng của cô. Nơi da thịt lộ ra ngoài có 2-3 dấu vết rõ ràng. Đã từng ân ái n lần với Cố Học Văn nên tự nhiên cô hiểu được dấu vết kia của chị là có ý nghĩa gì. Những suy đoán trước kia nay đã được chứng thật. Tả Phán Tình nhìn lại Cố Học Mai, chị ấy cười yếu ớt, khuôn mặt mang theo vài phần lo lắng. Chị ấy bị đàn ông ức hiếp sao? Ánh mắt chuyển hướng về phía Cố Học Văn, anh cũng đang nhìn Học Mai ở góc độ đó. Cũng không thể xác định được là anh đã nhìn thấy những dấu vết kia hay không. Chị ôm lấy cánh tay Cố Học Mai, thoạt nhìn thái độ của Tả Phán Tình với cô vô cùng thân thiết. Qua Tết Nguyên Đán, Học Văn mới trở về Bắc Đô, chắc cũng phải tháng 3, hay chị ở đây rồi về cùng với tụi em được không? Em sẽ đặt vé máy bay cho chị. Hả? Cố Học Mai sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới Cố Học Văn nhanh như vậy sẽ quay về Bắc Đô. Học Văn, em muốn về. Ừ, Cố Học Văn gật đầu. Mục tiêu em đến thành phố C đã hoàn thành. Cuối tuần sau sẽ quay về đơn vị. Nhanh như vậy sao? Trong lòng Cố Học Mai có chút rối loạn. Vì sao lại rối loạn chính là cô cũng biết. Nhưng trong lòng đúng là có chút không yên. Không nhanh. Cố Học Văn thản nhiên mở miệng. Em đến thành phố C đã hơn 3 năm rồi, bây giờ cũng nên trở về. Hơn 3 năm. Cố Học Mai trầm mặc, cô vẫn bảo mình xem nhẹ con số đó, cho là mình không nghe, không đề cập tới thì nó sẽ không tồn tại. Nhưng trên thực tế, không có khả năng không tồn tại. Trong tiềm thức của cô, trước sau vẫn nhớ kỹ ngày nào đó, và một màn kia. Nếu nhớ rõ, thì hiện tại cô đang làm cái gì? Cô ngày hôm qua đã hứa với Đỗ Lợi Tân, vậy tính là cái gì? Trong lòng có chút rối loạn. Hữu Thành, anh thực sự sẽ không trách em sao? Anh thực sự sẽ không hận em chứ? Hay là tất cả những việc này chỉ là do cô đang nằm mơ? Tìm mộng rồi thì cái gì cũng đều không có. Cô lâm vào trạng thái thất thần, không thấy được ánh mắt Tả Phán Tình nhìn mình đã rời đi. Cô đã biết một việc. Cố Học Mai có bạn trai ở thành phố C, mà lúc này hình như có nguyên nhân gì đó làm cho đoạn tình cảm này trở nên phức tạp. Về phần vì cái gì làm cho nó phức tạp thì cô không biết. Liếc nhìn Cố Học Văn một cái, anh cũng chú ý tới. Sắc mặt lập tức trầm xuống, muốn nói cái gì đó cuối cùng đứng lên đi về hướng nhà bếp. Học Văn, Tả Phán Tình sửng sốt một chút, rất nhanh đứng dậy. Anh ấy đi nấu cơm, em đi xem có cái gì cần phải giúp không. Tay lại bị Cố Học Mai giữ chặt. Em còn đang ở cữ, Em đi đi lại lại làm gì, để cho học văn làm là được rồi. Vâng, Tả Phán Tình kéo kéo khóe miệng, có chút không được tự nhiên, nhưng nghĩ đến một chuyện khác. Chị, trở về Bắc Đô, chuyện em bị sảy thai, chị đừng nói cho ba mẹ biết nhé. Đứa bé đã không còn. Hơn nữa nói ra cũng chỉ làm mấy vị trưởng bối không vui, mà cô cũng không muốn như vậy. Cô Học Mai sửng sốt một chút, rất nhanh chóng gật đầu. Yên tâm đi, chị không to mồm như vậy đâu. Cảm ơn chị thật tốt. Có người chị như vậy quả thật là tốt quá. Tạ Phán Tình lúc này đã hiểu, nhưng trong lòng vẫn tò mò một chút. Rốt cuộc là con cái nhà ai mà vận khí tốt đến thế, bắt được trái tim Cố Học Mai nhỉ? Trên máy bay, Kiều Tâm Uyển tìm được cái ghế của mình, đang định để vali lên trên khoang đồ, thì có một bàn tay rất nhanh chóng nhận vali rồi để trong khoang giúp chị ta. Chị ta sửng sốt một chút, quay sang liền nhìn thấy Trầm Thành đang đứng ở sau lưng. Trầm Thành, chị ta rất bất ngờ. Cậu, sao cậu lại ở đây? Tôi cũng phải Bắc Đô. Trầm Thành nhìn vali đặt bên chân mình, ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt có vài phần ý cười, đem hành lý cất đi, nhìn thấy Kiều Tâm Uyển bất động. Chị không ngồi xuống à? À ừ, Kiều Tâm Uyển gật đầu có chút nghi hoặc nhìn Trầm Thành. Cậu có biết hôm nay tôi bay chuyến này không? Làm sao mà biết chứ? Trầm Thành lắc đầu. Tôi thật sự không biết hôm nay chị bay chuyến này, chỉ là đúng lúc ba nói có việc muốn tìm tôi nên tôi muốn hôm nay về thôi. Ừ, Kiều Tâm Uyển cười mình nghĩ nhiều, ngồi xuống chỗ của mình. Vậy thì đúng là khéo ha. Đúng vậy, thực khéo. Trầm Thành cũng không nói gì, anh ta đến Kiều Thị tìm chị ta, nhưng chị ta không ở đó. Anh ta định đi tìm Kiều Kiệt, thì vừa vặn chợt nghe thấy Kiều Kiệt dặn thư ký đi đặt vé máy bay. Anh ta tưởng Kiều Kiệt muốn về Bắc Đô, ai ngờ không phải cậu ta mà lại là Kiều Tâm Uyển. Chị về Bắc Đô thăm cô chú Kiều à? Ừ, Kiều Tâm Uyển gật đầu, công ty ở thành phố C đã đi vào quỹ đạo. Tôi tin Kiều Kiệt có thể xử lý tốt, nên tôi quyết định trở về giúp ba. Chắc chú Kiều sẽ rất vui. Trầm Thành nhìn khuôn mặt xinh đẹp của chị ta, đây đúng là một người phụ nữ mạnh mẽ. Chỉ cần cho chị ấy có cơ hội, chị ấy sẽ phát ra ánh sáng cực kỳ rực rỡ. Chắc thế. Lần này trở về, chị ta không có nói với gia đình, ba mẹ cũng không biết chị ta đã ly hôn với Cố Học Võ. Mà chị ta cũng không biết phải nói với ba mẹ như thế nào nữa. Tuy sớm muộn gì ba mẹ cũng sẽ biết, nhưng... Đang suy nghĩ gì thế? Trầm Thành nhìn đôi mắt của chị ta dường như trong nháy mắt đã nhuốm u sầu. Trong mắt lại hiện lên một tia đau lòng nhàn nhạt. Không có gì. Kiều Tâm Uyển lắc lắc đầu, buộc mình khôi phục lại sự bình tĩnh. Tôi đang nghĩ trở về Bắc Đô sẽ có nhiều việc để làm hơn. Đến lúc đó chắc tôi sẽ mẹ chết. Chú ý sức khỏe. Trầm Thành thật lòng quan tâm chị ta. Xem chị gầy đến mức này rồi. Gầy không phải rất hợp thời sao? Kiều Tâm Uyển tự mình nói đùa. Bây giờ không phải đang mốt mình dây sao? Trầm Thành nhìn thấy sự tự diễu trong mắt chị ta thì trong lòng lại có phần chua xót. Trận đau lòng này làm cho anh ta vươn tay nắm lấy tay Kiều Tâm Uyển. Tâm Uyển, hãy cho tôi chăm sóc em nhé. Kiều Tâm Uyển sửng sốt một chút, nhìn sự chân thành trong ánh mắt Trầm Thành, đột nhiên rút tay về. Trầm Thành, trò này không buồn cười chút nào. Chương 260, anh thật là vô sỉ. Chị ta vừa ly hôn với Cố Học Võ, cậu ta hẳn là biết chứ. Anh không phải đùa đâu. Trầm Thành thật ra đã muốn nói từ lâu. Tâm Uyển, anh muốn ở bên cạnh em, chăm sóc em. Kiều Tâm Uyển nhất thời giật mình, thế nhưng không biết phải phản ứng như thế nào. Trầm Thành lại muốn nói gì đó, thì tiếng loa trên máy bay vang lên. Kính chào quý khách, cảm ơn mọi người đã chọn hãng hàng không, máy bay sắp cất cánh, xin... Âm thanh ấy khiến Trầm Thành tạm thời dừng lại lời mình định nói ra, hơi bất đắc dĩ ngồi xuống. Trong tiếng máy bay gầm rú cất cánh, Trầm Thành quay mặt nhìn Kiều Tâm Uyển. Ánh mắt chị ta đang quay sang về phía ngoài, vẻ mặt ngưng trọng, không đoán được chị ta đang nghĩ gì. Nắm tay chị ta, lặng lẽ truyền cho chị ta sự hỗ trợ. Đừng nặng lòng, anh chỉ thương em, muốn chăm sóc em thôi. Trầm Thành, Kiều Tâm Uyển rút tay về. Cảm ơn cậu, nếu cậu hiểu lầm hành vi của tôi thì tôi xin lỗi. Tôi không thích hợp với cậu, cậu tìm một người phụ nữ tốt khác đi. Lời chị ta nói như vậy xem như lời cự tuyệt rồi đúng không? Kiều Tâm Uyển tin chắc bản thân tạm thời chưa có ý định tiếp nhận một tình yêu mới. Không, e rằng không phải tạm thời mà là vĩnh viễn. Tầm Uyển, tôi mệt rồi, tôi muốn nghỉ ngơi. Dùng Trường gọi tiếp viên hàng không tới, chị ta muốn một cái đẹp lông. Kiểu Tâm Uyển nhắm mắt, dường như là đang ngủ thật. Trầm Thành nhìn gương mặt đang ngủ của chị ta mà thấy hơi bất đắc dĩ. Anh ta nên làm sao mới có thể khiến trong tim Kiểu Tâm Uyển có anh ta? Trong khoảng thời gian ngắn, tâm tư chàng thanh niên lâm vào rối rắm. Trong lòng lại thầm hạ quyết tâm, anh ta sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy, tuyệt đối không. Trình Thất Mời tỉnh dậy, muốn mở to mắt, lại thấy rất mệt, vô lực nâng nâng tay. Cô chỉ thấy cơ thể khó chịu kinh khủng, ngực của cô có cảm giác hết hơi. Loại khó chịu này khiến cô vung tay, định đẩy sự quấy nhiễu ấy ra, nhưng lại đẩy không được. Không riêng gì thân thể bị đè ép, còn có. Cô bỗng trợn mắt, gã đàn ông nằm trên người cô liên tục hoạt động, không phải tên quái gì ấy thì là ai? Anh ta, sao anh ta lại ở trong phòng mình? Không, đây không phải phòng cô. Trình Thất Muội nỗ lực hồi tưởng, hết thảy ký ức ngày hôm qua trong nháy mắt giống như thủy triều cuồn cuộn tràn vào đầu óc. Cô bị cái tên yêu nghiệt chết dẫm đó lừa, phán tình căn bản không ở trong tay anh ta. Anh ta chẳng những lừa mình, còn đánh ngất mình. Ác hơn chính là anh ta còn hạ dược với cô. Trình Thất Muội không chỉ biết tên yêu nghiệt hạ dược mình mà còn nhớ rõ toàn bộ chuyện phát sinh ngày hôm qua. Cô vì dược lực mà không ngừng quân lấy Thang Á Nam. Hình ảnh người phụ nữ hôm qua luôn kêu gào đòi hỏi đó, quả thực chính cô cũng cảm thấy nhục nhã. Suy nghĩ trong đầu quay trở lại, nhìn Thang Á Nam còn đang liên tục vận động trên người mình. Cô không chút nghĩ ngợi nâng tay, vung một bạt tay vào mặt anh ta. Khốn nạn, anh cút ngay cho tôi. Một tiếng tát tay chát kia khiến lưng Thang Á Nam vốn đang vận động bỗng chốc ngừng lại. Ánh mắt đối diện với vẻ phẫn nộ trong mắt Trình Thất Muội hơi hơi cau mày. Nhưng thân thể anh ta không dừng động tác, ngược lại cấp tốc rút ra, lại dùng lực đâm vào. Trình Thất Muội kêu lên, anh là Đỗ Lưu Manh, vô lại, anh buông ra, anh có nghe không? Thang Á Nam không thả, Trình Thất Muội liều lĩnh hô hoán. Bẩn thỉu, vô sỉ, đê tiện hạ lưu, chẳng những dùng sức mạnh với phụ nữ, anh còn hạ dược, anh dứt khoát không phải là đàn ông. Ấn đường Thang Á Nam càng nhíu chặt, bàn tay to bất thình lình giữ chặt thắt lưng cô. Không nói một lời mà liều mạng vận động. Trịnh Thất Muội bị anh ta xông tới mà rốt cuộc nói không nên lời, chỉ có thể thầm oán hận khủng khiếp, kích động muốn uống máu anh ta, ăn thịt anh ta. Thời gian cứ như vậy trôi qua, cô nhất định phải nghĩ cách trốn, nhất định. Nội tâm Trịnh Thất Muội vô cùng kiên quyết với suy nghĩ này, cũng quyết định chắc chắn phải chạy trốn. Học Văn, Tạ Phán Tình vào bếp nhìn cô Học Văn còn đang nấu cơm. Lần trước Thất Thất bị người ta bắt cóc, anh nói anh đã nhờ người đưa cậu ấy về đây, là thật hả? Đương nhiên. Cố Học Văn xoay người, Đỗ Lợi Tân cũng đã báo với anh rồi. Anh không phải đã nói rồi sao, Trịnh Thất Muội đã về nhà. Nhưng di động của cậu ấy vẫn không gọi được. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tạ Phán Tình có chút nghi hoặc. Mấy ngày nay, thân thể cô đang chậm rãi hồi phục. Mấy ngày nay, Cố Học Văn một mực ở nhà với cô, chăm nom cô, làm cô cảm thấy hết sức vui vẻ. Tâm tình cũng vô cùng tốt. Ngày mai là Tết Tây, sau khi hết kỳ nghỉ Tết, Tạ Phán Tình sẽ quay về Bắc Đô với Cố Học Văn. Trước khi đi, cô muốn cùng Trịnh Thất Muội tụ tập một lần, không ngờ hai ngày nay cũng chưa gọi được cho cô ấy. Điều này khiến cô có chút lo lắng. Cô ấy có thể là đi nhập hàng không nhỉ? Nếu đã đưa cô ấy về nhà, Cố Học Văn sẽ không quan tâm chuyện cô ấy nữa. Bây giờ không phải gần cuối năm sao, cô ấy phải bận rộn buôn bán chứ. Phải không? Trước kia Trịnh Thất Muội nhập hàng cũng sẽ không tắt máy, chẳng lẽ di động hết pin? Em muốn tới cửa hiệu kiếm cậu ấy. Không thấy Trịnh Thất Muội, Tạ Phán Tình cứ lo lắng mãi. Cũng vài ngày trôi qua rồi, với quan hệ của cô và Trịnh Thất Muội, nếu cô ấy không gặp chuyện, sao chưa tới thăm cô? Em đó, Cố Học Văn lắc đầu. Chỉ vì chưa nhận điện thoại được mà cứ căng thẳng như thế, có khi là di động của cô ấy hết pin thôi, em suy nghĩ nhiều quá rồi. Tạ Phán Tình trầm mặc, là cô nghĩ nhiều quá sao? Không biết vì sao mấy ngày nay cô thật sự hạnh phúc. Loại hạnh phúc này khiến cô luôn thấy bất an. Thôi được rồi, không nghĩ nữa, em đi gọi chị ăn cơm, ngày mai là tất niên, chúng ta coi như đây là bữa cơm đoàn viên nhé. Nhìn cô lo âu cho Trịnh Thất Muội như thế, Cố Học Văn có chút cảm giác không ổn. Tuy Trịnh Thất Muội là phụ nữ, song quan hệ giữa Phán Tình và cô ấy hơi tốt quá. Cái gì chứ? Đó là Tết Dương Lịch, không phải Tết Âm Lịch đâu nha. Trong đầu Tạ Phán Tỉnh nghĩ như thế, nhưng vẫn nghe lời anh, gọi Cố Học Mai ăn cơm. Ăn cơm xong thì Cố Học Mai nói cô có hẹn với bạn đến quảng trường dự tiệc pháo hoa, đếm ngược đón năm mới. Từ chối yêu cầu của Cố Học Văn muốn đưa mình đi, một mình ra khỏi cửa. Cô vừa đi, Tạ Phán Tỉnh liền chứng kiến thần sắc của Cố Học Văn vô cùng ngưng trọng. Tiến lên cầm tay anh. Anh sao vậy? Cố Học Văn lắc đầu, người gặp vấn đề không phải anh mà là Cố Học Mai. Nhìn lần này cô tới thành phố C, anh cứ cảm thấy cô rất bất thường. Anh kỳ thật muốn theo dõi xem cô rốt cuộc là đi với người bạn nào. Anh đang lo lắng cho Học Mai. Tạ Phán Tình cũng thấy Cố Học Mai khác thường. Mặc kệ đi, hai ngày nay chị ấy đã khác thường rồi, chúng ta lập tức quay lại Bắc Đô, chị ấy sẽ bình thường lại thôi. Phải không? Trong lòng Cố Học Văn không nghĩ vậy. Cố Học Mai nhất định đang che giấu điều gì đó. Thế nhưng rốt cuộc cô che giấu điều gì nhỉ? Trong kỳ nghỉ Tết Tây, Tạ Phán Tình ăn cơm với ba mẹ rồi đi tìm Trịnh Thất Muội. Trong cửa hiệu không có ai, thăm nhà cô, hàng xóm đều nói cả gia đình họ đi du lịch. Điều này khiến Tạ Phán Tình thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lại thấy hơi tiếc nuối. Bởi vì cô muốn cùng Trịnh Thất Muội tụ tập chút xíu rồi mới đi Bắc Đô. Nhưng cậu ấy vắng mặt, vậy cô cũng chỉ có thể trở về với Cố Học Văn trước. Trước khi rời khỏi thành phố C, Tạ Chính Cương và Ô Tuyết Phượng mua chút quà để hai người Cố Học Văn mang về cho ông nội Cố. Ô Tuyết Phượng nhiều lần dặn dò một số việc phải chú ý đến Cố gia, nói thế nào cũng chẳng hết. Mãi đến khi Tạ Phán Tình hết sức, mất kiên nhẫn ngắt lời bà, thì bà mới buông tha cho hai người tiễn bọn họ đi. Máy bay thoáng cái hạ cánh, Trần Tĩnh Như liền phái người tới đón tiếp. Vừa mới vào nhà đã gặp Cố Thiên Sở, còn có hai người Cố Chí Cường và Cố Chí Cương. Ở trong phòng khách, thảo luận cả buổi, lúc này Cố Thiên Sở mới thả bọn họ đi. Khi quay lại sân trong, Tạ Phán Tình nhìn thấy trong viện vẫn còn có tuyết động chưa tan thì kinh ngạc không thôi. Lớn lên ở phương Nam, cô chưa từng thấy tuyết. Kỳ thật, khi cô xuống máy bay đã bắt đầu la lên. Dẫu sao, xem trên TV so với tận mắt chứng kiến là hai việc khác nhau. Cô lại ồn ào nghịch tuyết. Nếu Cố Học Văn không kéo cô, đoán chừng cô vẫn muốn ném tuyết, đắp người tuyết. Bắc Đô, nhà lớn của Cố gia. Trong phòng Cố Học Văn, trước đây Tạ Phán Tình đã từng ở chỗ này. Chẳng qua lúc đó cô còn chưa phải vợ Cố Học Văn. Bây giờ thì đúng rồi, giờ quay lại tâm trạng lại khác. Cố Học Văn buông hành lý trên tay, lo lắng nhìn Tạ Phán Tình. Mệt không? Em muốn ngủ một tí không? Không cần. Tạ Phán Tình lắc đầu. Chỉ 2 tiếng ngồi máy bay thôi mà, em không mệt. Em nghỉ ngơi một chút đi. Cố Học Văn nhìn cô có chút đau lòng. Anh xin lỗi, nếu không phải tại anh vội vã về quân đội, em sẽ không phải bôn ba theo anh thế này. Chuyến đi này kéo dài liên tục đến mấy tiếng. Cố Học Văn sợ Tạ Phán Tình quá mệt mỏi, dù sao hiện tại thân thể cô còn chưa bình phục hoàn toàn. Không sao mà, Tạ Phán Tình thè lưỡi. Anh đừng khó chịu như vậy chứ, em thật sự không mệt mà. Nghỉ ngơi chút đi. Cố Học Văn kéo cô ngồi xuống giường. Em nằm một lát, anh đi thu dọn hành lý. Tạ Phán Tình muốn cử tuyệt, nhưng thành thật mà nói, cô thực sự cũng hơi mệt, bởi vì ở trên máy bay cô không tài nào ngủ được. Vừa động người vào giường chút xíu là nhanh chóng lăn ra ngủ. Cố Học Văn đang thu dọn hành lý, nghe tiếng ấy đều đều kia thoáng sửng sốt. Khóe môi cong lên thành một nụ cười, động tác sắp xếp cũng khẽ khàng hơn. Anh cố hết sức tránh làm Tạ Phán Tình thức giấc. Tạ Phán Tình ngủ thẳng đến tối, khi ngủ dậy nhìn thấy căn phòng hãy còn xa lạ trước mặt thì giật cả mình. Cô vừa định đứng dậy thì Cố Học Văn ở bên giường cười rúc rích với cô. Tình rồi à? Ừ, Tạ Phán Tình ngáp một cái không tào nhã. Mấy giờ rồi anh? 6 giờ hơn. Cố Học Văn duỗi tay dài kéo cô. Mau đứng dậy rồi đi ăn cơm. Hà, cô ngủ lâu thế sao? Tạ Phán Tình trợn mắt, liếc nhìn Cố Học Văn một cái. Sao anh không gọi em? Bây giờ anh gọi em. Cố Học Văn thấy vẻ mặt cô khẩn trương. Yên tâm đi, Học Mai vẫn còn ngủ, em không phải người cuối cùng đâu. Đáng ghét, con gái và con dâu sao có thể so sánh với nhau chứ? Tạ Phán Tình tức giận trợn mắt, cấp tốc đứng dậy sửa sang bản thân xong, cầm áo lông mặc vào người, lúc này mới theo Cố Học Văn đi đến phòng ăn. Còn chưa vào cửa, họ chợt nghe một cơn gầm gừ truyền ra từ bên trong. Tiếp theo còn là tiếng chén rơi vỡ. Đồ vô liêm sỉ, loại chuyện này cũng làm được à? Cả